Chiến tranh công xưởng, tác giả, Mãnh Hổ Đạo Trường, thực hiện, Thư viện báo, chương 263, chương 294. Phản công cướp lại, bị thiên sứ, ác ma tàn phá lâu như vậy, thế giới này ý thức còn có thể làm ra cử động như vậy đến. Đã coi như là rất lợi hại, loại chuyện này độ khó không thua kém một chút nào một cái nằm tại trên giường bệnh ung thư thời kỳ. Cuối người bệnh đi chạy một cái 10 km người sắt năm hạng A. Chờ đợi 3 ngày sau đó, thành lai bên trong truyền tống trận bắt đầu có động tĩnh. Trên đó miêu tả các loại ma văn lấp lánh lên, như là trong đêm tối đột nhiên xuất hiện từng đầu óng ánh tinh hà. Cái này vô số ánh sáng chói lọi tụ lại, đem truyền tống trận bao trùm. Tại trên đó Kuga hình thành một cái cực lớn chỉ riêng động. Tựa như vô cùng vô tận ánh sáng khí tức từ cái này chỉ riêng trong động liên tục không ngừng tuôn ra. Khiến cho truyền tống trận hoàn cảnh bốn phía đều cấp tốc xuất hiện một chút biến hóa. Mặc kệ là mặt đất hay là phòng ốc, các loại khí cụ bên trên bắt đầu ngưng kết một chút hơi mờ tinh thạch. Những thứ này tinh thạch hướng phía bốn phía tản mát ra nhàn nhạt ánh sáng nhạt. Chu Minh Nhạc nhìn một chút, đó chính là ánh sáng tinh thạch. Ánh sáng khí tức quá nồng đậm tình huống phía dưới ngưng kết thành sản phẩm thôi. Đương nhiên, đặt ở cái này tên ma thế giới bên trong, cái đồ chơi này hay là rất đáng tiền. Dù sao khả năng đủ chống cự hắc ám tà ác lực lượng với thân thể người ảnh hưởng. Đồng thời từ một loại nào đó mức độ bắt đầu nói, thời gian dài đeo có thể cải biến nhân loại thể chất, khiến cho nhân loại thể chất càng thiên hướng về ánh sáng. Đây đối với một chút tu luyện quang minh hệ chiến kỹ nhân loại đến nói, quả thực chính là trời ban thần vật. Đương nhiên, đối với một chút lực lượng thể chất thiên hướng về hắc ám người mà nói, cái đồ chơi này liền không khác độc dược. Thậm chí liền xem như Chu Minh Nhạc cũng có thể cảm nhận được loại này ánh sáng khí tức nồng đậm. Tới trình độ nhất định về sau, đối tự thân ăn mòn ảnh hưởng, bất kỳ vật gì có tốt có xấu, liền sinh mệnh dựa vào sinh tồn nước, cũng là sẽ chết đuối người. Rất nhanh, trên truyền tống trận trống không chỉ riêng động hoàn toàn ngưng kết thành loại hình. Từ bên trong bay ra một đội thiên sứ. Cái này đội thiên sứ cần phải thuộc về lính trinh sát. Bọn hắn chỉ là phổ thông thiên sứ, nhưng tại bọn hắn bay ra về sau, vờn quanh tại bốn phía sáu tên bán thần lập tức liền động thủ. Trên người bọn họ phóng thích ra khủng bố thần uy tại trước tiên liền để cái này đội thiên sứ đã mất đi năng lực phi hành, từ không trung rớt xuống, thậm chí liền chuyển thân kêu cứu cơ hội đều không có. Cái này đội thiên sứ vẻn vẹn chỉ là bắt đầu. Cái kia chỉ riêng động liền tựa như thông hướng thần bí gì chỗ. Không ngừng bay ra lít nha lít nhít thiên sứ tới. Có thể tưởng tượng, lần này quang minh giới đối với thiên sứ quân đoàn tiếp viện cường độ hay là rất lớn. Vẻn vẹn 20 phút, từ chỉ riêng trong động bay ra thiên sứ số lượng liền vượt qua hơn 10.000 số lượng. Bất quá những thiên sứ này đều là phổ thông thiên sứ. Tại sáu vị bán thần liên thủ thả ra thần uy phía dưới, mảy may không thể có nửa điểm sức chống cự. Tại rơi xuống mặt đất về sau, lập tức liền bị chờ một bên nhân loại binh sĩ. Ác ma tiến lên, lần lượt buộc chặt, trực tiếp lôi đi. Bất quá, rất nhanh liền có đại thiên sứ. Tứ dực thiên sứ dạng này tương đối cường lực thiên sứ bay ra. Bọn hắn chính là thiên sứ quân đoàn bên trong cấp thấp quan chỉ huy. Có được đại kỵ sĩ trưởng cấp độ thực lực, nhưng liền xem như bọn hắn rời đi chỉ riêng động về sau, đồng dạng không có bao nhiêu sức chống cự. Đương nhiên, bọn hắn tóm lại so phổ thông thiên sứ lợi hại rất nhiều. Cho nên tại rơi xuống mặt đất về sau, đại thiên sứ miễn cưỡng có thể trên sàn nhà giãy giụa mấy lần. Mà tứ dực thiên sứ thì có thể chống lên thân thể. Lấy nửa quỳ hình thức chống lại, có thể cái này vẫn không có chỗ ích lợi gì. những cái kia nhân loại binh sĩ, ác ma cùng nhau tiến lên, to cỡ miệng chén cây gậy liền hướng phía bọn hắn phần gáy đập xuống. Dùng sức chi mãnh, giống như trông thấy cừu nhân giết cha, những đại thiên sứ đó, tứ dực thiên sứ lợi hại hơn nữa, bị phụ thuộc chóng mặt ma văn cây gậy liên tục đánh lên mấy chục lần. Cũng chỉ có thể biệt khuất lâm vào trong hôn mê. Nếu như là bình thường chiến đấu, bọn hắn làm sao có thể để cho địch nhân đập nện bản thân phần gáy nhiều như vậy dưới. Duy chỉ có một giờ sau xuất hiện lục dực thiên sứ trường. Để sáu vị bán thần bao nhiêu phí một chút tay chân. Sáu vị bán thần lần thứ nhất đồng loạt ra tay. Cái kia lục dực thiên sứ trưởng vừa ra chỉ riêng động. Liền thấy mấy cái quả đấm lớn chừng miệng chén hướng phía bản thân đập tới. Hắn tất nhiên muốn phản kháng. Cũng không có chờ hắn rút ra treo ở sau lưng trường kiếm. Chỉ cảm thấy cổ chân liền bị người tóm lấy. Sau đó bản thân liền không thể động đậy. Trơ mắt nhìn xem cái kia mấy cái nắm đấm nện ở trên mặt mình. Đem bản thân gắng gượng nện ngất đi. Truyền tống trận vận chuyển hết thảy tiếp tục nửa giờ mới đình trì. Theo truyền tống trận vận chuyển đình trì, lơ lửng tại trên đó trống không chỉ riêng động cũng mất đi lực lượng chèo trống. Tự nhiên mà vậy tiêu tán. Đến tận đây, bị bắt lại thiên sứ số lượng khoảng chừng 40.000 lớn. Trong đó không thiếu số lượng phong phú đại thiên sứ, tứ dực thiên sứ. Trừ cái đó ra còn có 5 tên thiên sứ trưởng cũng rơi vào Chu Minh Nhạc trong lòng bàn tay. Dạng này thu hoạch là to lớn. Không nói những cái khác, chỉ là đem bọn hắn hướng phía chiến tranh thần quốc hình chiếu bên trong bịt lại. Chuyển đổi ra đến vật chất, cũng đủ để cho Chu Minh Nhạc đối với vượt qua 500.000 sinh vật tiến hành sinh mệnh can thiệp. Bất quá, hắn cũng không có đem những thiên sứ này trực tiếp nhét vào chiến tranh thần quốc hình chiếu thu về. Rơi, dù sao đối với hắn mà nói, đối với mấy cái này thiên sứ tiến hành sinh mệnh can thiệp về sau, để bọn hắn phản công quang minh giới giá trị lớn hơn. Đương nhiên, chính như trước đó nói, sinh mệnh can thiệp là cần tiêu hao chiến tranh thần quốc hình chiếu bên trong vật chất. Nhưng ở miễn cưỡng trưởng không thế giới này hai nhân loại quốc gia về sau, trải rộng thế giới này tài nguyên khoáng sản cũng hướng hắn rộng mở ôm ấp. Chỉ cần hắn nguyện ý, rất dễ dàng liền có thể đem chiến tranh thần quốc hình chiếu dự trữ vật chất lấp đầy. Tại hơi thí nghiệm hơn 100 lần, bảo chết trên 100 ngày hôm trước làm cho về sau, Chu Minh Nhạc đại thể nắm giữ tại thiên sứ trên thân tiến hành sinh mệnh can thiệp cường độ yêu cầu. Cho nên đối với thiên sứ tiến hành đại quy mô, đại lượng sinh mệnh can thiệp lập tức tiến vào chính quy con đường. Nửa tháng sau, ở vào thành lai truyền tống trận tại Chu Minh Nhạc trong tay lần thứ nhất mở ra quần thể truyền. Tống hình thức, muốn nói truyền tống trận quần thể truyền tống hình thức. Hay là rất đơn giản, chỉ cần đem ẩn chứa đầy đủ năng lượng các loại tinh thạch nhét vào truyền tống trận năng lượng. Trong hộp, đọc tiếp tục một đoạn tương đương với mật chìa chú ngữ. Liền có thể mở ra, vì lần thứ nhất xâm lấn quang minh giới hành động thành công. Chu Minh Nhạc thậm chí còn để cái kia mấy tên thiên sứ trưởng giả tạo đánh bại địch nhân. Thắng lợi trở về tin tức đưa về quang minh giới. Cái kia mấy tên thiên sứ trưởng ngược lại là muốn huy vũ bất khuất. Nhưng tại đi qua một lần sinh mệnh can thiệp về sau, hắn sinh mệnh bản chất đều chuyển biến thành chiến tranh thần quốc hình chiếu phụ thuộc. Lại như thế nào có thể kiên trì trước đó lý tưởng? Truyền tống trận mở ra về sau, liền bắt đầu không ngừng thôn phệ năng lượng. Nhét vào năng lượng trong hộp tinh thạch từ tràn ngập năng lượng đủ mọi màu sắc biến thành năng. Lượng hao hết màu xám trắng chỉ cần ngắn ngủi một giờ. Mà dạng này quá trình trọn vẹn tiếp tục một tuần thời gian. Có thể nói như vậy, vì mở ra quần thể truyền tống chỉ riêng động, Chu Minh Nhạc để Tu Tây Quốc, Bách Thành Quốc đưa tới lượng lớn năng lượng tinh thạch, cơ hồ đem hai quốc gia tồn kho ép khô. Đương nhiên,